Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 643, hừ, không biết tự lượng sức mình. Góc truyện audio.com, Wakanda vương trong cung đang bồi chính mình vương hậu nói chuyện trời đất đương nhiệm Wakanda quốc vương. Panther thị tộc tộc trưởng, Special check kẹt tại nghe được bên ngoài tiếng nổ trước tiên. Liền phân phó bên cạnh mình tiếp thân thị nữ vệ đi bên ngoài xem xét đến tột cùng quốc vương bệ hạ ngay tại Special check kẹt tại chờ đợi lo lắng lúc. Một người mặc lấy màu đỏ khôi giáp thân ảnh tinh tế đi đến. Đúng là hắn cận vệ đội đội trưởng. Ok, là hắn vô cùng coi trọng. Con trai mình Special check pool tương lai tốt nhất bạn lữ một trong. Ok, bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy đi tới ok, Special check các quốc vương lo lắng hỏi, màn trời trang bị xảy ra ngoài ý muốn bạo tạc còn có vô số kẻ xâm lấn đang tại xâm nhập Berninjana ok mà nói nhường lão quốc vương Special check. Các cũng không ngồi yên nữa, lập tức cùng ta cùng tiến lên phi thuyền Special check các nói đứng dậy. Hắn rất may mắn, chính mình dựa theo tổ chế sắp tối báo chiến y lưu tại Wakanda. Mà không phải để cho mình đi tiểu quốc du học nhi tử mang đi chiến y. Mặc dù hắn đã có chút cũ, nhưng mà đối với dùng qua hình trái tim thảo dược đời trước Panther chính hắn tới nói. Còn có thể mặc thêm vào Panther chiến y, bảo vệ chính mình quốc gia thật là có chút xin lỗi quốc vương bệ hạ. E rằng 16, ngài nơi nào đều đi không được ok không có giống những thứ khác nữ thị vệ như thế đi theo ở quốc vương Special check các sau lưng. Ngược lại quay người lại, chắn Special check các trước mặt, ok, ngươi muốn tạo phản sao? Một cái hộ chủ nóng lòng nữ thị vệ không đợi quốc vương Special check các nói chuyện. Trực tiếp giơ lên vũ khí của mình chắn trước mặt hắn. Không chút do dự chất vấn. Xin lỗi, ta cũng không cố ý mạo phạm ngài. Quốc vương bệ hạ ok vừa cười, một bên nhấn xuống trong tay không gian hệ thống định vị trí. Mặc dù nói như vậy có chút thất lễ, nhưng mà ta vẫn không thể không nói bệ hạ, ngài quốc vương hộ vệ đội thật đúng là có chút quá rác dưới. Hơn nữa lớn mật ok tên kia ngăn tại Special check các trước người nữ thị vệ tức giận muốn xông đi lên. Dạy dỗ một chút cái này miệng ra cuồng ngôn ra hòa. Trên thực tế, nàng đã sớm nhìn ok không vừa mắt, nhưng mà, động tác của nàng lại bị sau lưng quốc vương Special check các cho ngăn trở. Special check các một tay ngăn lại trước người mình xúc động nữ thị vệ. Ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm ok vẫn nói, ngươi là ai, ngươi không phải ok chân chính ok ở nơi nào. Hắn mặc dù rất muốn bây giờ liền lao ra cứu viện thần dân của mình. Nhưng mà, hắn biết, tại đại quân nhập cảnh dưới tình huống, hắn coi như gia nhập vào đưa đến tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Huống hồ hắn tin tưởng mình thủ hạ sẽ làm ra thích hợp nhất ứng đối. Ngược lại, cái này bạo lộ ở trước mặt hắn nữ tử, nhưng hắn có một loại tiết lộ tiền căn hậu quả thì nhìn cảm giác của nàng. Cho nên hắn ngừng cước bộ của mình, không hổ là Wakanda quốc vương bệ hạ ok cười cực kỳ ngọt đẹp, Hydra đã cấp gián điệp Temelian hướng ngài vấn an đến nỗi nói chân chính ok. Nàng đã biến mất ở trên thế giới này theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Ok, không đúng, bây giờ phải nói là Temelian. Liền thấy tại làn da của nàng phía dưới giống như có vô số chuột tại không ngừng chui vào đồng dạng. Theo từng trận xương cốt tiếng ma sát vang lên, Temelian đã biến thành một cái chừng khoảng 1m8 tóc đen mắt xanh mỹ lệ nữ tử. Đây là nàng hình thái thật sự, ngược lại dưới cái nhìn của nàng, đám người kia đã chết chắc, không cần thiết giấu giếm nữa Hydra, Nazi, Special check các nghe được Temelian mà nói. Hai mắt nhịn không được chừng một cái, mặc dù Wakanda một mực ở vào bế quan tỏa cảng đông dạng ngăn cách bên trong. Nhưng mà, không phải là hắn không biết ngoại giới tin tức cứ việc những năm gần đây. Hydra một mực tại trong yên lặng, nhưng thân là quốc vương Special check các cũng không ít nghe hắn phụ thân nhắc lên cái này tại đệ nhị thế chiến tại toàn cầu vô cùng sống động tổ chức. T. tên, Nazi là Nazi, Hydra là Hydra, đây là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Xin đừng nên đem chúng ta cùng những cái kia đứa đần quấy nhiễu cùng một chỗ. Temelian bất mãn nói, theo chúng ta, hành vi của bọn hắn liền như là giống như kẻ ngu. Nói như vậy, bây giờ đang tại xâm lấn Wakanda quân đội cũng là các ngươi Hydra bộ đội. Special Check các vừa nói, một bên lặng lẽ đem tay phải mang tại sau lưng, hướng mình tiếp thân thị nữ vệ làm một cái bí ẩn thủ thế không sai. Temelian đối với Wakanda lão quốc vương Special Check các tiểu động tác làm như không. Thấy, nàng chỉ là nâng lên cổ tay của mình, nhìn đồng hồ, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ ra một cái mỉm cười hài lòng. Thời gian vừa vặn, không tốt. Special Check các nghe được Temelian mà nói. Hai mắt trừng trừng, hắn cảm thấy mình giống như bị chơi xỏ. Nhưng mà thời gian đã không kịp xông đi lên. Xử lý nàng quá muộn liền thấy tại Temelian sau lưng. Toàn bộ không gian biến kỳ quái. Trong không gian hết thảy vật phẩm tựa hồ cũng bị bóp méo theo loại này vặn vẹo trở nên mạnh mẽ quang ảnh một hồi chuyển đổi. Một đám người mặc màu đen y phục tác chiến thân ảnh chợt xuất hiện tại Temelian sau lưng. Hi Hydra, nhìn thấy phía sau mình mỹ nữ tóc vàng, Temelian không chậm trễ chút nào hai tay giơ cao, hướng về Hydra tiểu công chúa cúi chào. Hi Hydra, Enzo cười đáp lễ, ở sau lưng nàng, chính là rắn cạp nong binh sĩ các chiến sĩ. Vừa mới Temelian đè xuống không gian định vị trang bị, chính là vì cho nhà mình tiểu công chúa tiến hành không gian Nazi mà định ra vị hướng dẫn chỉ là định vị cần thời gian. Mà nàng lại không thể không ngăn lại Special Check các cho nên nàng không thể không làm hiểm đánh cược một lần. Cùng Special Check kẹt tại nơi đó trò chuyện một hồi thiên. Dây dưa một ít thời gian. Rõ ràng, nàng thành công, đây chính là đương thời Panther sao? Như thế nào già như vậy? Enzo nhìn xem trước mặt Special Check các chửi bậy đạo. Tiểu thư, vị này Special Check các quốc vương bệ hạ là đời trước Panther. Thế hệ này Panther xưng hào đã bị hắn truyền cho con của mình. Special Check Pun Temelian nhỏ giọng giải thích nói. Chỉ là Special Check Pun bây giờ đang tại tiểu quốc du học cho nên không quan trọng. Enzo khoát tay áo. Không thèm để ý chút nào nói. Temelian, đưa ngươi thu tập được ngói khảm đạt vương quốc tư liệu cùng hưởng cho rắn cạp nong tiểu đội thuận tiện nói cho ta một chút liên quan tới Suri sự. Tình, phải biết, ta thế nhưng là nói xong rồi. Muốn cho phụ thân mang một sủng vật trở về. Các ngươi mơ tưởng Special Check các nghe giữa hai người đối thoại. Trợn tròn đôi mắt, hắn không nghĩ tới, cái này quỷ dị xuất hiện nữ hài vì cái gì đang nói ngữ bên trong hoàn toàn liền không có đem thần dân của mình xem như nhân đến đối đãi thậm chí. Tại ngôn ngữ của nàng bên trong, muốn đem nữ nhi của mình xem như một cái sủng vật đưa cho nàng phụ thân. Hắn làm sao có thể nhịn được đâu, theo một tiếng quát lớn. Special Check hộp băng lấy chính mình thiếp thân thị nữ vệ hướng về Enzo đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Enzo phủi bọn này hắc ám một mắt, tay nhỏ vung lên chỉ một thoáng. Special Check các phát hiện mình vị trí không gian tại không ngừng phóng đại không? Không phải 387 phóng đại, mà là bị vô hạn pull duỗi hắn cùng với Enzo bọn người ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Này đây là cái gì quỷ dị vu thuật? Special Check các đã bắt đầu cảm thấy có chút tuyệt vọng. Năng lực như vậy, thực lực như vậy, ngói khảm đạt vương quốc muốn thế nào mới có thể chống cự a tiểu thư? Tư liệu đã gửi xong, thừa dịp tiểu thư nhà mình thu thập Special Check các cơ hội. Temelian đã đem cá nhân đầu cuối bên trong tồn trữ liên quan tới Wakanda vương quốc tư liệu toàn bộ cùng hưởng cho Enzo sau lưng rắn cạp nong binh sĩ. Ân, Enzo hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó quay đầu đối với mình sau lưng rắn cạp nong binh sĩ phân phó nói. Các ngươi căn cứ vào tư liệu tự động phân phối chiếm lĩnh mục tiêu. Ta không nhìn quá trình, ta chỉ cần kết quả. Nhất thiết phải tại trong vòng một canh giờ hoàn thành đối với mục tiêu trọng yếu toàn diện chiếm lĩnh. Hi Hydra, rắn cạp nong binh sĩ các đại hán vạm vỡ không chút do dự lớn tiếng đáp lại nói. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là có siêu tốc năng lực khôi phục cùng kim loại khung xương rắn cạp nong binh sĩ. Mỗi một người bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm ngược được Wolverine tồn tại, nhiệm vụ như vậy đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện nhỏ. Cho mình sau lưng rắn cạp nong binh sĩ bố trí xong nhiệm vụ phía sau. Enzo mỉm cười đối với Temelian nói. Đi thôi, ta đi tự mình cho ta thân yêu phụ thân trảo sủng vật đi, hy vọng ba ba sẽ thích ta đưa cho hắn lễ vật là. Tiểu thư, Temelian cung kính hạ thấp người. Mang theo Enzo hướng về vương cung chỗ sâu đi đến nỗi nói lão quốc vương Special Check các cùng hắn quốc vương hộ vệ đội. Sớm đã bị Enzo cho kẹt ở lồng giam không gian bên trong. Ném vào không gian của mình vòng tay bên trong. Cách chương.